Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 22, mở bảo dương, kinh người thu hoạch, phát đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại trong bộ lạc Lâm Hiên không có vội vã đi gặp bộ lạc tộc trưởng, mà là trở lại mình trong nhà đá, chuẩn bị mở bảo dương không tệ, chính là mở bảo dương, trước đó giết 2 con nhị giai hung thú thu hoạch được 4 cái bạch ngân cấp bảo dương, còn có 1 cái thần bí bảo dương ngủ ù cửa đá quan bế. Lâm Hiên ngồi tại trước bàn đá, khẽ thở ra một hơi, tâm tình kích động rốt cục bình phục lại. Trong lòng của hắn cảm khái trùng sinh trở về, mình đã đi tại rất nhiều người trước mặt đạt được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Nhất giai liền có 100 vạn cân lực lượng đáng sợ, ở kiếp trước loại trình độ này chỉ có bách chiến chi địa bên trong các đại cường trong tộc vương tộc thiên kiêu mới có năng lực. Ta còn chưa đủ mạnh, nhất định phải trở nên mạnh hơn, vạn tộc thiên kiêu chỗ nào cũng có, ta không thể bởi vì một điểm thành tựu mà đắc chí. Lâm Hiên tỉnh táo lại, không ngừng khuyên bảo mình không thể kiêu ngạo. Vạn tộc thiên kiêu, một cái so một cái kinh khủng dọa người, muốn dẫm lên những này các tộc thiên kiêu thi cốt quật khởi, nhất định phải trở nên càng cường đại mới được. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên lấy ra 4 cái bạch ngân cấp bảo dương, lớn chừng quả đấm bảo dương, tản ra sáng chói ngân mang. Còn có một con toàn thân mê vụ bao phủ thần bí bảo dương, bên trong có cái gì, đều là không biết nhưng có thể đoán được khẽ động sẽ không kém. Để cho ta nhìn xem lần này thu hoạch. Lâm Hiên xoa xoa tay, mở ra cái thứ nhất bạch ngân cấp bảo dương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, bạch ngân bảo dương mở ra, một cỗ ngân quang bộc lộ tràn ngập toàn bộ thạch ốc cực kỳ lộng lẫy. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được một bộ bạch ngân cấp chiến giáp long lân ngọc giáp, bạch ngân cấp chiến hoa nghịch lân chiến hoa, bạch ngân cấp chiến khôi bạch ngọc khôi. 3 kiện bạch ngân cấp bảo vật vừa vặn một bộ, để Lâm Hiên vui mừng quá đỗi, lập tức thay đổi mình cổ đằng giáp cùng thanh đồng chiến hoa, mang lên trên bạch ngọc khôi. Mặc hoàn tất, Lâm Hiên cả người trở nên bộ dáng, toàn thân vảy rồng chiến giáp, từng khỏa vảy rồng lấp lánh chói mắt. Lại, mũ giáp giống như một cái long đầu, có một cái mặt nạ, 4 cái sắc bén long nha lộ ra cực kỳ uy vũ bá khí. Không sai, không sai, Lâm Hiên cười tiếp tục mở ra một cái khác bạch ngân cấp bảo dương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo dương mở ra, lộ ra bên trong ban thường. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được một đôi bạch ngân cấp hộ tí ngọc long hộ tí, một đôi bạch ngân cấp thủ sáo long nha thủ sáo, một đôi bạch ngân cấp hộ thối long tu hộ thối. Nhìn xem lại là 3 kiện bạch ngân cấp chí bảo, Lâm Hiên cười, đúng lúc là một bộ hộ tí óng ánh, giống như Mỹ ngọc điêu khắc thành, trực tiếp mang lên. Về phần thủ sáo, 5 ngón tay phía trên, có 5 cái răng nanh sắc bén, bén nhọn kinh khủng, một khi dùng nắm đấm oanh kích địch nhân, đó chính là đánh ra 5 cái lỗ máu ra. Mà long tu hộ thối thì giống như từng cây râu rồng quấn quanh ở trên ngọc thạch cực kỳ tinh mỹ, lực phòng ngự kinh người. Một bộ bạch ngân cấp trang bị cứ như vậy tập hợp đủ, đối với Lâm Hiên trước mắt mà nói, đã là tốt nhất một bộ trang bị. Đổi xong một bộ trang bị, Lâm Hiên tiếp tục mở ra mặt khác 2 cái bảo dương, lần này một lần mở ra 2 cái bạch ngân cấp bảo dương. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tử ngọc cấp chiến kỹ man long thương phổ, tử ngọc cấp tâm pháp man hoang chiến quyết. 2 kiện đồ vật để Lâm Hiên hô hấp dồn dập mấy phần, lại là tử ngọc cấp đồ vật, quả nhiên không hổ là ban thưởng tăng gấp bội thủ sát ban thưởng A, bạch ngân cấp bảo dương, có thể khai ra tử ngọc cấp bảo vật, vậy đơn giản chính là 1/1000 tỷ lệ, đây chính là thủ sát ban thưởng. Tử ngọc cấp chiến kỹ, man long thương phổ, tử ngọc cấp tâm pháp, man hoang chiến quyết, thu hoạch lớn, đơn giản chính là thu hoạch lớn A, Lâm Hiên kích động, bưng lấy 2 quyển cổ pháp điển tịch, một bản thương phổ chiến kỹ, một bản tâm pháp yếu quyết. Không cần phải nói, 2 tên này tuyệt đối vô cùng chân quý, phải biết tử ngọc cấp chiến kỹ cùng tâm pháp liền là bình thường vương tộc thành viên đều không nhất định có thể có. Có thể nghĩ cái này 2 phần đồ vật chân quý cỡ nào cùng hiếm có, lại hướng lên chính là cao cấp hơn vương cấp bí điển. Đối với cái này, Lâm Hiên biểu thị không tham lam, có 2 phần tử ngọc cấp chiến kỹ cùng tâm pháp đã là rất thành quả kinh người. Học tập, Lâm Hiên chịu đựng kích động, lật ra quyển kia thương phổ, chỉ gặp từng sợi tử sắc xương mù lan tràn ra. Cạch, ngay sau đó, cổ pháp thương phổ trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang xông vào thức hải, lập tức tràn vào tâm thần trong linh hồn, không thể xóa nhòa. Một cỗ cường đại chiến ý tuôn ra từ tâm thần lan tràn ra, thuộc về man long thương phổ khí thế bỗng nhiên bộc phát nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên chậm rãi mở ra 2 mắt, trong con mắt lộ ra một tia một sợi sáng rực chiến ý, toàn thân khí tức tràn ngập giống như một đầu man hoang cổ long ẩn núp ở chỗ này. Man long thương phổ chỉ có 3 chiêu, căn cứ man hoang cổ long sáng tạo mà ra cường đại thương điển uy lực kinh khủng tuyệt luân. Thức thứ nhất, man long trùng tràng, giống như một đầu man long mạnh mẽ đâm tới, không đâu địch nổi. Thức thứ hai, Man Long Thứ, một thương xuyên qua, đâm thủng bầu trời. Thức thứ ba, Man Long Băng Thiên, sát chiêu mạnh nhất, ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh ra đòn đánh mạnh nhất, giống như Man Long Băng Thiên liệt địa, lập tức sơn băng địa liệt. Tình tế lĩnh ngộ Man Long Thương Phổ ba chiêu cường đại tuyệt kỹ, Lâm Hiên trong lòng hưng phấn, rốt cục có một chút xíu cường đại lực lượng. Còn có một bản Man Hoang Chiến Quyết, Lâm Hiên chịu đựng tâm tình kích động, chậm rãi lật ra cổ pháp Man Hoang Chiến Quyết, một cỗ đại hoang chi khí đập vào mặt. Oanh một tiếng, thức hải một nháy mắt bạo tạc, giống như thiên địa sơ khai, Man Hoang đại địa một mảnh hoang vu, tràn đầy một loại dã man mà cuồng bạo khí tức. Ông, trong thức hải, bỗng nhiên hiển hiện từng khỏa cổ lão văn tự, kia là cổ lão rất văn, ghi lại một thiên cường đại tâm pháp yếu quyết. Chính là Man Hoang Chiến Quyết, huyền bí ngay tại kia từng mai cổ lão rất văn bên trong, trọn vẹn 900 cái man hoang cốt văn lấp lóe nhảy lên, đang muốn tràn vào Lâm Hiên ý thức linh hồn mặt. Âm vang, đột nhiên một tiếng âm vang truyền đến, thức hải phát sinh dị biến, từng khỏa càng thêm thần bí ký hiệu gào thét mà tới, trực tiếp đụng vào những cái kia man hoang cốt văn bên trong. Sát na 99 cái thần bí ký hiệu trực tiếp thôn vệ kia một thiên man hoang cốt văn, không còn một mống cắn nuốt hết. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên ngây dại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người, Man Hoang Chiến Quyết lại bị thần bí ký hiệu thôn vệ. Hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, trong lòng có chút phản ứng không kịp, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái đột phát tình trạng, muốn ngăn cản cũng không kịp. Không có, Lâm Hiên khóc không ra nước mắt, mình Man Hoang Chiến Quyết từ ngọc cấp tâm pháp yếu quyết vậy mà không có. Hắn muốn khóc lại khóc không được, có chút im lặng nhìn xem kia không ngừng trôi nổi lấp lóe cửu cửu cái thần bí ký hiệu, nhất thời không nói gì. Đang lúc hắn khóc không ra nước mắt thời khắc, những cái kia thần bí ký hiệu đột nhiên phát ra mãnh liệt quang mang, bỗng nhiên lập tức tràn vào Lâm Hiên linh hồn trong ý thức. Âm vang, nương theo lấy một tiếng cổ lão mà trầm muộn tiếng leng keng truyền đến, Lâm Hiên cả người ngốc trệ, ý thức mơ hồ, phảng phất về tới cổ lão man hoang thời đại bên trong. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào tâm thần, thời gian dần trôi qua diễn biến thành một thiên càng thêm cổ lão thần bí, lại cường đại kinh khủng tâm pháp. Cách chương.